Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 388, người giám hộ. Thật xin lỗi, trên đường có chút chán. Khâu Mộc Cận thanh âm truyền đến, nàng cứ như vậy từ trong hư không duỗi ra một cái tay. Tựa như là một bãi nhộn nhạo nước ngăn ở Nikita Thân Vương cùng A Minh ở giữa. Mà cái kia trong nước một nữ tử chậm rãi đi ra. Vẫn là một kiện bên đường thường gặp áo jacket, tùy ý rối tung tóc quan, làn da rất cẩu thả, nhìn qua không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy, nhưng chính là có loại để cho người ta muốn lại đi coi trọng vài lần mị lực. Nàng tùy ý nói xong, tựa hồ là đang xin lỗi, đương nhiên, trên đường chán là cái quỷ gì. Tới đến cùng muộn không muộn, đó căn bản sẽ không có người quan tâm. Dù sao nàng tới liền tốt, dù cho nàng chỉ là một người đàn bà bình thường, dù cho nàng mảnh mai thân thể cùng đối diện cự nhân bắt đầu so sánh là cỡ nào buồn cười. Nhưng là A Minh tựa hồ rốt cuộc thở dài một hơi. Nikita Thân Vương tay còn duy trì duỗi ra tư thế. Cây kia ngón tay cũng còn ngăn ở lòng bàn tay của hắn, ngươi là người giám hộ. Hắn mặt không thay đổi hỏi, nhưng là cuối cùng vẫn là đưa tay rụt trở về. Ta không biết vì cái gì lúc đầu người kia sẽ vì chính mình lấy như thế một cái xưng hô. Dù sao ta không phải ưa thích, bất quá cũng không quan trọng, lời còn chưa dứt. Một quyền, Nikita Thân Vương rất nghiêm túc một quyền. Trên thực tế lúc trước hắn nắm đấm cũng rất chân thành. Chỉ bất quá những cái kia nghiêm túc thể hiện tại phân phối lực lượng của mình bên trên. Tránh cho đánh ra ngoài ý liệu kết quả là, khi, làm, lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, thật sẽ xuất hiện rất nhiều chính mình cũng không muốn nhìn thấy liên quan phản ứng. Cũng tỉ như một cái vung quyền, tại khí lưu bị phá ra về sau. Tốc độ quá nhanh, sẽ sinh ra kịch liệt ma sát, càng biết xuất hiện 1 đến 2 giây chân không, có đôi khi thậm chí sẽ để cho một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi vọt tới chính mình. Dưới chân phát lực sẽ để cho mặt đất sụp đổ, nếu như xi măng chất liệu không đều đều, thậm chí sẽ đem chính mình hướng về sau đẩy ngược, dù sao mình còn sẽ không bay. Cho nên một chút liên tiếp vị trí di động sẽ theo nhau mà đến. Mà đối với mục tiêu đả kích càng là sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Nhiều nhất chính là sau đó muốn lại đem nó thu thập lại trở nên vô cùng gian nan. Tóm lại, Nikita Thân Vương rất ít giống như vậy nghiêm túc. Đồng thời toàn lực đi đánh một người. Đối với hắn mà nói, cái chiêu số gì? Cái gì tư thế đã không trọng yếu, đó cũng không phải hắn sẽ không, mà là tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt. Những cái kia cái gì, hóa quyền vi trường, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh phong, xuất thủ như bông vải, dính vào người như sắt, đều lộ ra đặc biệt buồn cười. Hắn chỉ cần mưu đủ sức lực, đánh ra ngoài là đủ rồi, không có âm thanh. Cũng không ai nhìn thấy bất kỳ động tác biến hóa. Nikita Thân Vương giống như là hoán đổi phim đèn chiếu đồng dạng. Đột nhiên liền biến thành hơi hạ thấp người. To lớn nắm đấm liền đã không chút nào sức tưởng tượng đánh vào cây kia còn chưa kịp thu hồi trên. Ngón tay, đây là một màn vượt ra khỏi thị giác dừng lại nó hình tượng. Trong một chớp mắt, không ai phản ứng tới xảy ra chuyện gì. Sau đó một cỗ phong lướt qua, đánh tới, càng chuẩn lại chính là bị áp xúc giống như thực thể không khí lưu tạo thành lớp kín kiên cố vách. Tường, bỗng nhiên đem tất cả đồ vật toàn bộ một bàn tay quạt ra ngoài. Đầy đất sắt thép, máy bay hài cốt, bị quét sạch phong ném vào trục lăn trong máy giặt quần áo đồng dạng. Cuốn ngược lấy vung mạnh bay, không khí bị rút sạch. Hỏa diễm dập tắt, cho đến lúc này, còn lưu lại ý thức người mới cảm giác đến một trận dọa người áp lực xông vào lỗ tai. Giống như là muốn ép phá màng nhĩ, hết thảy đều trở nên yên tĩnh im ắng. Chỉ có hôn thiên ám địa cuồn cuộn, những cái kia bị lỗ tai bỏ qua tiếng vang tại quanh mình đặc thù vách tường ở giữa điên cuồng quanh quẩn, giống như là bị cầm tù dã thú. Rốt cuộc tìm được trên bầu trời cái kia dung nham vừa mới ngưng kết lỗ hổng, hung tàn liền xông ra ngoài, đỉnh lấy phía trên cực nóng dung nham phun trào, xông thẳng tới chân trời. Một quyền này đủ để phá hủy lan đến gần tất cả, nhưng lại không có bất kỳ người nào thụ thương. Khí lãng rốt cuộc xuống dưới, những cái kia sắt thép hài cốt cũng đinh đinh đương đương rơi xuống. Trên mặt đất, Nikki Tia Thân Vương cùng Khâu Mộc Cận còn duy trì vừa mới dáng vẻ. Cự nhân âu phục trên người đã biến thành một loại mang theo kim loại sáng bóng kỳ quái bộ dáng. Một chút nổi lên gợn sóng lúc này mới chậm rãi hồi phục nguyên dạng. Còn nữ kia người tựa hồ không có cái gì cải biến. Liền ngay cả sợi tóc đều không có chút nào lộn xộn. Phảng phất nàng là một cái đưa thân vào cái thế giới này bên ngoài tồn tại. Thân vương lần nữa rút về nắm đấm. Một đạo tơ máu từ đó chỉ cùng ngón áp út ở giữa khe hở chảy ra ngoài. Hắn có chút nghi hoặc nhìn giữa ngón tay vết thương, nhìn xem nó nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ còn lại có một điểm màu đỏ tươi, đây có lẽ là qua nhiều năm như vậy. Hắn toát ra phức tạp nhất biểu lộ, thật sự là không lễ phép a. Khâu Mộc Cận tựa hồ là có chút không quá cao hứng thì thầm một câu. Sau đó, bước ra một bước, bàn tay đặt tại cự nhân trước ngực. Giống như là mỗi người đều có thể nghĩ ra được, nữ nhân đánh nhau, như thế. Đẩy về phía trước đây là một cái rất động tác tùy ý. Nhưng là đối diện cự nhân lại đột nhiên bị bắn ra ngoài. Giống như là một cái bị toàn lực đập nện đi ra bóng chày. Oanh, một tiếng nện vào cuối trên vách tường. Chấn động đến toàn bộ căn cứ đều hoảng du một cái. Lần này so vừa rồi đối phương đánh ra một quyền trang cảnh còn muốn ngụy hòa. Bởi vì mặc kệ nàng đẩy chính là cái gì, động tác kia căn bản cũng không hẳn là sinh ra lớn như vậy hiệu quả. Nhưng hết thảy lại chân thực phát sinh, liền tốt hướng đối phương là bị một cái lực lớn vô cùng tồn tại trước đó đẩy đi ra. Sau đó lại đem Khâu Mộc Cận động tác chia cắt tiến vào trong tấm hình đồng dạng. Lúc này, một bên khác, phế tích bên trong, người đưa thư cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, bởi vì y tá tồn tại, trên người hắn nhìn không ra bất kỳ vết thương. Đi, Khâu Mộc Cận đầu cũng không quay lại một cái, liền trực tiếp nói ra, số 22 cửa, người đưa thư sửng sốt một chút, số 22 cửa, bên kia là cái gì, A Minh đâu? Đây là hắn đầu tiên có thể nghĩ tới vấn đề, đồng thời cũng là hỏi lại. A Minh chỉ cần ra ngoài khẳng định liền sẽ bị trong nháy mắt khóa chặt. Dạng này cũng có thể a. Khâu Mộc Cận tự nhiên là lý giải đối phương ý tứ. Mang theo A Minh, bên kia là an toàn. Nàng nhàn nhạt nói xong, gấp chằm chằm cái này cuối tầm mắt thân thể khổng lồ. Giờ phút này, hắn cũng trông đỡ lấy đứng lên, vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, chính mình giống như là bị không khí chung quanh thật chặt siết chặt đồng dạng. Hô hấp đều có chút không trôi chảy, đi mau, Khâu Mộc Cận lần nữa hô một tiếng, biểu lộ tựa hồ có chút khẩn trương, người đưa thư thấy rõ ràng, nàng trần trụi bên ngoài làn da. Ẩn ẩn có mấy đạo vết rách, giống như là yếu ớt đồ sứ đồng dạng, chậm rãi lan tràn ra, ngươi làm sao, người đưa thư tựa hồ ý thức được cái gì. Khí tức đều vì rừng run rẩy. Đi, Khâu Mộc Cận tức giận quát, hai tay nắm chặt, nằm ngang ở Nikki Tia Thân Vương trong tầm mắt, che chắn lấy sau lưng một khối nhỏ không gian, người đưa thư hung hăng đánh dưới mặt đất. Miệng bên trong chửi mắng một tiếng, cũng không tiếp tục nhìn Khâu Mộc Cận một chút, quay người xốc lên một khối hài cốt, bắt lấy bên trong hôn mê A Minh, lại duỗi ra một cái tay khác, níu lại đã phục hồi như cũ y tá. Một cái thuấn di, liền đến một cái ghi chú, 22, con số trước cửa. Không nói hai lời, giữ lại một bên chìa khóa, cắm vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.